xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê song. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm mộc mùi thơm cụ có rất tốt an hồn ngưng thần tác dụng, Tống Trì Tuệ hít một hơi, tâm tình tự nhiên không có như vậy bối rối, thay vào đó là thành khẩn nhịp tim nàng ngửa đầu, con mắt đối diện Đặng Ly cái cổ, có thể rõ ràng thấy cổ nàng thượng động mạch chủ đang nhảy nhót tinh xảo cảm tuyến phảng phất tinh điêu ngọc trác, rõ ràng không sắc bén, tăng thêm mấy phần dịu dàng cảm. Loại này cương nhu cùng tồn tại, chính là Đặng Ly trên thân đặc hữu khí chất, đại đa số thời điểm, nàng ở trước mặt nàng là mềm mại, cũng có một chút thời điểm, là kiên nghị. Không biết làm sao, một chút là quá lâu không có bị nàng ôm lâu như vậy, nàng lại có chút tham lam, nắm chặt nàng cổ áo. Người đến đây lúc nào? Đặng Ly dùng chân để xe lăn, hai tay còn ôm tiểu nhân, tư thế giống như là làm gánh xiếc. Không biết, còn tưởng rằng nàng ở nơi nào học kỹ thuật đâu. Nàng cũng không có cúi đầu nhìn nàng, chỉ đem xe lăn chậm rãi để nằm ngang, đem Tống Trì Tuệ để lên. Buông tay lúc, đối phương lại lôi kéo cổ áo của nàng, khuôn mặt nhỏ xích lại gần. Cha hỏi ngươi, đối phương một đôi mắt trợn tròn, thẳng vào nhìn nàng, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Đặng Ly câu môi cười, may mà ta đứng sau ngươi mặt, không thì ngươi rơi xuống làm sao bây giờ. Nàng bản nhìn nàng vẽ tranh, nhìn nhập thần, lại không đành lòng quấy rầy nàng, lúc này mới lặng lẽ lẻn vào. Tống Trì Tuệ làm việc kỹ lưỡng, trong mắt hoàn toàn không có những người khác cùng chuyện, không hiểu hấp dẫn người. Nàng cũng liền quên cùng với nàng chào hỏi, chỉ đơn giản như vậy, thừa dịp nàng dắt lấy cổ áo, nàng nghiêng đầu cọ nàng tay nhỏ, tê, thật mát, chỉ là bản vẽ báo này thời gian không mang găng tay, lại lạnh như khối băng. Tống Trì Tuệ kinh ngạc đến hai mắt trừng to, rất mau buông tay. Đặng Ly lôi kéo nàng, một hai bàn tay to che lấy nàng tay nhỏ. Tay lãnh thành dạng gì, còn có thể động sao? Nàng nhìn xem nàng màu tím nhạt tay nhỏ, sinh lòng thương hại. Liền đem khối băng nhỏ che ở lòng bàn tay, nhiều lần xô ma nắn, còn cúi đầu hướng tay nhỏ thổi nhiệt khí. Vù vù, Tống Trì Tuệ ngón tay khuất, lúc này mới cảm giác nó đã sớm bị đông cứng. Mới vừa rồi vẽ tranh thời điểm không cảm thấy lạnh, hoặc là nói, không có người quan tâm thời điểm, nàng sẽ không cảm thấy lạnh. Chỉ là lần này có rồi so sánh, nàng ngược lại cảm thấy lạnh. Đặng Ly lòng bàn tay nóng hổi, thở ra nhiệt khí giống như là ôn nhu phong, chạy đến nàng ngón tay cuối, dùng nhu hòa nhất phương thức ấm áp nó. Nàng tim hơi dạng, giống như linh tuyền ở chảy nhỏ giọt lưu động. Đặng Ly gần trong gang tấc, xoa nàng tay động tác ôn ôn nhu nhu. Phấn môi đỏ cong lên, vừa trà tay, vừa hướng nàng thổi hơi, một đôi mắt thỉnh thoảng nâng lên, lông mi như ngân châm từng chiếc rõ ràng. Nàng cắn bên quai hàm thịt, lẳng lặng nhìn trước mắt, nếu không phải là Đặng Ly, còn có ai sẽ quan tâm tay của nàng có lạnh hay không? Bảng tin họa cả ngày, hai bên cửa sổ đều là mở ra, mọi người mỗi người vội vàng việc của mình, quản không lên nàng, vốn là chuyện thường. Có lạnh hay không? Đặng Ly thương tiếc hỏi nàng. Tống Trì Tuệ vốn định lắc đầu, ngẩng đầu một cái, nhìn trên mặt nàng dính vào phấn màu xanh bút bụi, giống là vừa vặn cọ nàng tay nhiễm thượng, nhất thời bị nàng tức cười mặt chọc cười. Ngươi đi ra ngoài không có soi gương sao? Đặng Ly một mặt mờ mịt, ta soi a, không biết, còn tưởng rằng là nhà ai mèo hoa chạy ra. Tống Trì Tuệ ôm lấy tay, chỉ về phía nàng gò má trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Ly vô ý thức cụp mắt, mới phát hiện nhìn không thấy má trái. Nàng ngẩng đầu, hướng Tống Trì Tuệ trước mặt xích lại gần, nghiêng mặt, từ đối phương ánh mắt nhìn chính mình. Khoảng cách gần trong gang tấc, chóp mũi gần như dính vào cùng nhau. Một hít một thở ở giữa, đều đang trao đổi với nhau mùi vị. Tống Trì Tuệ rụt lại vai, đối đầu tầm mắt của nàng, nàng ở Đặng Ly trong mắt thấy chính mình. Kia là nàng chưa bao giờ xuất hiện qua một loại thần sắc, co quắp. Bất an, còn có chút giống như là trong rừng nai con như vậy thừa người ra. Đặng Ly xem nàng như làm tấm gương, thấy được trên mặt vết bẩn, chỉ không nhìn toàn, Tống Trì Tuệ liền rời đi chỗ khác mắt, đứng quay lưng về phía nàng. Nàng cười nói, ta thấy rõ, là trên tay ngươi bột phấn, ngươi mau giúp ta lau lau. Dứt lời, nàng đụng lên mặt đi, hất cằm lên. Chính ngươi sẽ không, ta nhìn không thấy, Đặng Ly một đi về trước nữa. Giúp ta một chút ta đều giúp ngươi như thế lớn một chuyện. Ngươi không nên thi ân cầu báo. Tống Chỉ Tuệ chững chạc đàng hoàng, kia cũng là chính ngươi nguyện ý trả ra, ta lại không cầu ngươi. Cái này tiểu sói hoang, dưỡng không quen. Đặng Ly hé miệng suy tư, gặp nàng ngọc má phấn tuyết, trên gương mặt tuyết thịt sạch sẽ không nhuốm bụi trần. Nàng liền hết lần này tới lần khác muốn nhiễm một nhiễm. Đại sự thượng nàng nhường nàng, chuyện nhỏ thượng, nàng vẫn không thể làm một chút chủ, chiếm tiện nghi một chút. Nàng ngừng thở, nhanh chóng tiến lên trước, đem má trái đụng lên đi, nhẹ nhàng ở nàng non nớt trên mặt dốc thịt cỏ. Tống Chỉ Tuệ làn da lạnh buốt, nàng cọ xong nhanh chóng lui ra phía sau, nhìn nàng một mặt kinh ngạc. Ngươi, nàng bụm mặt, nhíu mày chừng nàng, ai nha, là ai ra mèo con chưa giặt mặt liền đi ra ngoài. Đặng Ly làm xong chuyện xấu, hướng nàng cười to, ở Tống Chỉ Tuệ nổi trận lôi đình trước đó, nàng đứng dậy đi ra phòng học. Nhìn xem chạy chối chết Đặng Ly, Tống Chỉ Tuệ phồng má, đưa tay lau sạch sẽ má trái vết bẩn. Nàng móc ra tấm gương, tỉ mỉ lau sạch sẽ bột phấn. Chỉ là gương mặt nóng hổi lau không sạch, nàng tâm cũng táo bạo nhảy động lên. Nàng hơi hơi che lấy má trái, nhất thời rụt rè. Cách đó không xa, Giản Thu Vũ mắt thấy vừa mới một màn, nàng hơi hơi nắm chắc trong tay cà phê nóng, hướng phòng học đi đến. Nàng hiểu được, Đặng Ly không phải một cái đáng giá phó thác người, nàng đóng vai thành giả phú nhị đại, lừa dối Tống Chỉ Tuệ, mà Tống Chỉ Tuệ vẫn luôn mơ mơ màng màng. Nguy hiểm như vậy người lưu tại Tống Chỉ Tuệ bên người, sớm tối đều sẽ hại nàng. 2 năm, còn có thời gian 2 năm, nàng liền có thể chạy ra lồng giam, đi làm nàng thật thích chuyên. Mà bây giờ, những cái kia tâm tâm niệm niệm chỉ có thể hóa thành một bình cà phê nóng, nắm ở lòng bàn tay. Không thể chờ, Giản Thu Vũ nhanh chân hướng phía trước, đi đến Tống Chỉ Tuệ bên cạnh. Đúng lúc, Tống Chỉ Tuệ ngẩng đầu nhìn nàng, thiếu nữ ăn mặc mũ che màu đỏ liền mũ áo, ngồi ở chỗ đó, rất giống sách giáo khoa bên trong Tiểu Hồng Mạo, đáng yêu. Lão sư, Giản Thu Vũ câu môi mỉm cười, đem cà phê trong tay đưa cho nàng. Vất vả ngươi họa lâu như vậy, che tay đi, Tống Chỉ Tuệ hai tay nâng qua, nói tiếng cảm ơn ta. Giản Thu Vũ hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía bảng tin, 10 phần thưởng thức nói. Sáng tối rõ ràng, đâu vào đấy, sắc thái độ bão hòa hảo, không sai. Tống Chỉ Tuệ khiêm tốn nói, cảm ơn tán dương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Ly đứng tại ngoài cửa sổ, lẳng lặng nhìn xem hai người. Nghe Giản Thu Vũ khen người ngự khí, quả nhiên là một có văn hóa người, không giống nàng, sẽ chỉ nói ta thao đẹp mắt. Các nàng hai cái sẽ càng có chủ đề đi, bên trong hai người vẫn duy trì một khoảng cách, dăm ba câu nói gì đó. Nửa ngày, nàng thấy Tống Chỉ Tuệ ôm một màu xám cái bình, tay nhỏ cũng ấm đến đỏ bừng. Đặng Ly hít sâu một cái khí, từ bên cửa sổ rời đi, một bên vặn ra sữa bò nóng uống vào. Thật ra, thế giới này về sau cho dù không có nàng, Tiểu Tuệ cũng sẽ trôi qua rất tốt. Bông tuyết dần dần bay lên đến, Đặng Ly nhanh chân cưỡi trên bồn hoa ngồi xổm, vị trí này, đúng lúc có thể che giấu mình, cũng có thể thấy rõ phòng học phát sinh cái gì. Nàng chỗ ngồi xổm địa phương đen nghịt, đỉnh đầu vẻn vẹn có một hư đèn đường. Đúng lúc trời tối, quanh đi quẩn lại người nhìn không thấy nàng, nhưng nàng có thể thấy rõ bốn phía hết thảy mọi người. Tất cả học sinh đều xếp đặt qua đêm Giáng sinh, mọi người xuyên màu sắc rực rỡ, trên mặt tràn đầy nụ cười. Đúng lúc, Thanh Thùy từ đằng xa đi qua, đèn đỏ ô vuông váy, hết sức chướng mắt, nàng nhớ lại trong tiểu thuyết miêu tả. Ở đống tuyết cuối cùng, có một chỗ đèn đỏ ô vuông váy bị tuyết nhiễm ẩm ướt, che giấu. Đặng Ly khẩn trương lên đến, chính là đêm nay, tuyết đầu mùa, hồng ô vuông váy, 8 giờ tối, tiệc tối chính thức bắt đầu. Đặng Ly lần đầu lấy người thứ ba thị giác nhìn thế giới này. Bên ngoài phòng học bên cây thông Noel đã sáng lên, cửa còn đứng một cái ông già Noel. Mỗi người bạn học đi tới thời điểm, ông già Noel sẽ từ vớ bên trong móc ra lễ vật đưa cho đi vào người. Hết thảy đều là như vậy ngay ngắn trật tự. Nàng cũng có thể tưởng tượng, từ khi không có Đặng Thành Hạ, Tống Chỉ Tuệ sinh hoạt cũng dần dần hảo lên, ẩn núp đường tình cảm cũng tại tuần tự như tiến. Mà nàng là một cái kẻ xông vào, hết thảy tất cả, ở nàng hoàn thành nhiệm vụ về sau, liền không tại cùng nàng sinh ra liên quan. Đặng Ly hít sâu một cái khí, cảm giác ngực có chút buồn bực. Nàng móc ra một cây bạc hà vị mảnh thuốc, dùng Louvre cung điêu khắc màu vàng cái bật lửa vạch ra hỏa, ngón tay hư khép một chút, ngăn trở tuyết rơi. Trong suốt đèn đuốc đem từ ngón tay khe hở lộ ra, từ xa nhìn giống như là màu cam đèn lồng. Nhẹ nhàng hít một hơi về sau, Đặng Ly nặng nề hơi thở, phun ra một điếu thuốc, sương mù kia cổ ngột ngạt tiêu tán đi. Nàng dù gia nhập không vào, nhưng nàng cần chờ lấy, trông coi Tống Chỉ Tuệ, cũng trông coi cái tên xấu xa kia. Đêm Giáng sinh chương trình, đơn giản là hát ca, khiêu vũ, tiểu phẩm, thơ ngâm nga, dùng đơn giản nhất tài nghệ biểu diễn, liên lạc mọi người cảm tình. Trong phòng học giữa bàn ghế bị kéo mở, cần làm sân khấu khu vực, hai bên cùng hậu phương đều lưu có chỗ ngồi. Tống Chỉ Tuệ ngồi ở tối hậu phương, thưởng thức ánh mắt bao la. Thanh Thủy Chính trên đài chủ trì dạ tiệc bắt đầu, nàng an tĩnh nhìn xem bục giảng, hai tay kéo lấy má, xinh xắn béo mập ngón tay thỉnh thoảng gõ gương mặt, lông mi nhếch lên, giống như là cây quạt nhỏ giống nhau vụt sáng vụt sáng. Giản Thu Vũ rất ít gặp nàng vui vẻ như vậy qua. Nàng thỉnh thoảng cùng theo vỗ tay, mỉm cười, cười lên rất ngọt, giống như là thành thục quả đào. Nàng đi hai bước, vững vàng đứng ở sau lưng Tống Chỉ Tuệ. Tống Chỉ Tuệ còn chưa phát giác, chỉ nhìn hai bên một chút, giống như là tìm kiếm lấy cái gì, lúc xoay người, thấy sau lưng đã đứng một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giản Thu Vũ đang cúi đầu mỉm cười. Tiểu Tuệ, ngươi hôm nay chuẩn bị tiết mục gì? Tống Chỉ Tuệ ngực hiện lên, khoảng cách này thật là gần, giống như là lần trước Giản Thu Vũ dạy nàng vẽ tranh như vậy, hai tay chống lấy nàng tay vịn, cả người cong, trước ngực đều nhanh dán nàng phía sau lưng. Nàng cấp tốc quay đầu, hơi hơi mím môi, ta không có thể biểu diễn tài nghệ. Giản Thu Vũ vây quanh nàng bên cạnh chỗ ngồi xuống, nghiêng người đối nàng. Không có việc gì, người hào hào quan sát, nàng ân một tiếng, tâm tư lại tại một chuyện khác. Biểu diễn bắt đầu, Đặng Ly người đâu? Tống Chỉ Tuệ nhìn một vòng không gặp người, mới khống chế xe lăn, đối bên cạnh người nói. Xin nhường một chút, ta đi ra ngoài một chút. Nàng chân trước vừa đi, Giản Thu Vũ gót chân đi lên. Tiểu Tuệ, người đi nơi nào? Nàng quay đầu nhìn nàng. Lão sư, ta rất nhanh sẽ trở lại, ngươi không cần đi theo ta. Dứt lời, nàng nhanh chóng điều khiển xe lăn đi xa. Đến đất trống phương, Tống Chỉ Tuệ lấy điện thoại cầm tay ra, cho Đặng Ly gọi điện thoại. Bồn hoa một bên, Đặng Ly ôm đầu gối, vùi đầu tiến trong khuỷu tay. Hắc áo khoác dài bao lấy thân thể của nàng, bên phải trong túi, hơi hơi lóe màu xanh quang. Điện thoại mở chấn động, Đặng Ly không nghe thấy. Đột nhiên gian, Đặng Ly nghe thấy có xe lăn ép qua đất tuyết thanh âm. Nàng đông lạnh đến đỏ bừng lỗ tai khẽ run lên, thanh âm kia càng ngày càng gần. Dừng ở trước gót chân nàng. Vốn là ngủ được nửa tỉnh, nàng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt quét qua thiếu nữ áo đỏ áo choàng, dừng ở trên mặt của nàng. Ngươi làm sao ở chỗ này? Tống Chỉ Tuệ nhìn xem nàng, thấy tóc nàng thượng đã tích tụ một tầng tuyết trắng, giống như là bột phấn giống nhau. Ngươi ở đây bao lâu? Đặng Ly lông mày nhướng lên, ngáp một cái. Không bao lâu, bên ngoài phong tuyết gấp lên. Nàng thấy Tống Chỉ Tuệ lông mi thượng đã treo rồi thành chuỗi bông tuyết. Liền vội vàng từ bồn hoa nhảy xuống, song tay vươn vào nàng cái cổ hai bên. Tống Chỉ Tuệ đầu tiên là kinh ngạc một chút, không biết nàng muốn làm gì. Tiếp theo gặp nàng rất tự nhiên kéo mũ, đắp lên đỉnh đầu nàng thượng. Tuyết rơi lớn như vậy, người ra tới cũng không biết mang mũ. Trong lúc nhất thời, cả cái ót còn có lỗ tai đều ấm áp lên. Trước mắt. Cái kia hai tay chính ôm lấy cái mũ rút dây thừng, khớp xương rõ ràng trên tay rơi xuống từng hạt bông tuyết, rất nhanh, hỏa tan ở trên da, cóng đến nàng tay đỏ bừng. Tống Chỉ Tuệ ngậm lấy hàm răng, lông mi thượng nhấc, kinh ngạc nhìn xem Đặng Ly. Tay của mình đều không thèm để ý, chạy tới để ý nàng. Nàng lưu loát đánh hảo nơ con bướm, đem Tống Chỉ Tuệ toàn bộ cái cổ gói lên đến, chỉ còn khuôn mặt ở bên ngoài. Mũ đỏ, mặt trắng gò má. Cùng búp bê Nga giống nhau. Đặng Ly thưởng thức kiệt tác của mình, đã thấy nàng có chút ngẩn người thần. Tiểu Tuệ, Tống Chỉ Tuệ chớp mắt, ân, nhìn cái gì, đều thất thần. Nàng vỗ trên người nàng tuyết đọng, thế nào bỗng nhiên chạy ra ngoài, không hào hào xem chương trình biểu diễn. Tống Chỉ Tuệ buông thõng mắt, ta đến tìm ngươi, tìm ta, nàng ánh mắt dừng một chút, tâm như bị hòa tan giống nhau. Ngươi tìm ta cùng một chỗ nhìn chương trình A. Không phải. Tống Chỉ Tuệ quay sang, ta nhìn ngươi có phải hay không chết ở bên ngoài, trời lạnh như vậy, ngươi phải chết, ai đến tiễn ta trở về. Nàng đưa tay che miệng, nũng nịu ho khan một cái, trong lòng tựa như mãnh liệt ngai ngái mùi vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới tìm người thời điểm, vòng quanh thao trường chạy hơn phân nửa vòng, mới nhìn rõ nơi xa có trong suốt ánh đèn. Đặng Ly tự không so đo nàng đang nói cái gì, chỉ nhẹ vỗ nhẹ lưng của nàng, thay nàng thuận khí. Ngươi nhìn ngươi, êm đẹp nói cái gì có chết hay không, lần này ho khan đi. Nơi xa có một cái căn tin, chính bốc hơi nóng, Đặng Ly thay nàng khép lấy cổ áo, đẩy nàng đến căn tin đi. Căn tin có thiết bị sưởi ấm, mặc dù chỉ có thật mỏng trong suốt giấy đương môn, nhưng có thể chống cự gió lạnh. Đặng Ly đem Tống Chỉ Tuệ dàn xếp hào, liền quay trở lại đến thu ngân khu, nhìn xem có đồ vật gì có thể thăm hỏi bụng. Căn tin có quan đông nấu, Đặng Ly chọn Tống Chỉ Tuệ thích ăn rau quả, tây lam hoa, củ cải, nấm hương, lại tuyển hào bản thân thích ăn đậu hũ bao, cá viên. Lão bản, nhiều thêm một chút gạo kê cay. Đặng Ly xoa xoa tay, lúc này, người ở ngoài xa lại truyền tới hai tiếng mảnh mai ho khan, nàng lại thêm một câu. Còn có gừng, gừng khu hàn, càng nhiều càng tốt. Hai chén nóng hầm hập Âu Đần ra nồi, lão bản còn cho mỗi một cái trong chén thả thìa cùng đũa. Đặng Ly thanh toán, bưng bỏng hô hô cái ly đi trở về. Tống Chỉ Tuệ ngồi ở bên cửa sổ, nghiêng thân, hơn nửa gương mặt đều bị mũ che lại, lộ ra vành cao chóp mũi, sống mũi còn hiện ra oánh nhuận quang, giống là một khối bạch ngọc giống nhau. Nàng hai tay nắm quyền, ghé vào bên miệng, ngẫu nhiên khụ một chút, ngẫu nhiên hướng tay thổi hơi, xem bộ dáng là lạnh cóng. Là ra tới tìm nàng đông lạnh đến sao, cái này tiểu không lương tâm, ngẫu nhiên vẫn có chút lương tâm. Đặng Ly rũ xuống đôi mắt, khịt mũi cười, bước nhẹ đi đến nàng bên cạnh, đem cái ly đưa lên. Tiểu Tuệ, ăn một chút gì? Tống Chỉ Tuệ cúi đầu vừa thấy, thấy bên trong đều là nàng bình thường thích đồ ăn, tây lam hoa, củ cải chờ rau quả, nàng vốn muốn cự tuyệt, nhưng thấy thích đồ ăn, cũng liền nhận lấy. Âu nóng hổi, nàng hai tay ôm, cảm thấy một chút ấm áp rất nhiều. Đặng Ly kéo ra băng ghế, ngồi ở nàng bên cạnh, nhìn xem nàng ăn. Nàng nâng lên cái ly, giơ lên bên môi, miệng nhỏ thổi ra trên mặt lơ lửng gạo kê cay cùng hành thái về sau, uống lên. Uống cái thứ nhất, nàng nhíu mày lại, thật cay, không có chuyện gì, khu hàn, ngươi không thể nôn. Tống Chỉ Tuệ xẹp miệng, tựa hồ đang kháng nghị, nhưng nàng vẫn như cũ cố gắng uống hai ngụm. Ăn canh, nàng bắt đầu ăn rau quả, ăn thời điểm mở miệng một tiếng, nhét vào má một bên, sau đó im lặng, chậm rãi nhai nuốt lấy. Quai hàm một trống, mười phần khả ái, một cái tây lam hoa nhai hơn mấy chục hạ, mới chậm nuốt vào. Đặng Ly vô tâm đồ ăn, một tay gõ lên mặt bàn, một mặt nhìn xem Tống Chỉ Tuệ, phía ngoài tuyết lẳng lặng rơi xuống, rơi vào xinh đẹp cây thông Noel thượng, giờ này khắc này, nàng cảm giác cái gì cũng rất tốt đẹp. Tống Chỉ Tuệ bỗng nhiên nhìn bên ngoài, đối tuyết lớn sầu muộn. Không biết làm sao, đầu năm nay tuyết tới thật sớm. Đặng Ly tay một đốn, tuyết đầu mùa tới sớm không tốt sao? Tống Chỉ Tuệ, không tính là điềm lành, tuyết đầu mùa đồng dạng đều ở một tháng, tới sớm, điểm báo không tốt. Nàng sờ lấy ngực, luôn cảm giác trong lòng hoang mang, giống như là muốn xảy ra chuyện gì. Người giác quan thứ sáu rất nhạy, có lúc, coi như đối phương không nói lời nào, cũng có thể ngay lập tức cảm thấy được chuyện không đúng sức lực. Liền so hiện nay ngày, mặc dù là đêm Giáng sinh, trong không khí lại lộ ra không bình an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Thu Vũ nguyên bản đuổi theo Tống Chỉ Tuệ ra phòng học, chân trước mới phóng ra một bước, chân sau liền bị kéo ở, nàng quay đầu, Thanh Thủy chính hướng về phía nàng cười. Giản lão sư, nên ngươi lên đài lên tiếng. Nàng nhìn xem Tống Chỉ Tuệ đi xa bóng lưng, hơi hơi trầm một hơi thở. Hảo, vậy thì ta đi. Nàng cùng sau Thanh Thủy mặt, mấy ngày nay, Thanh Thủy dù không có đi tiếp Tống Chỉ Tuệ, nhưng là, nàng rất rõ ràng cảm thấy Tống Chỉ Tuệ đối với nàng xa cách. Nữ sinh cùng nữ sinh ở giữa nhất giấu không được bí mật, nhất là giống Tống Chỉ Tuệ cùng Thanh Thủy như vậy bạn thân. Rốt cuộc là bởi vì Thanh Thủy nói cái gì, Tống Chỉ Tuệ mới có thể đối với nàng kính sợ tránh xa. Nói cái gì đây, là lần trước bệnh viện, vẫn là lần này, nàng không cho Thanh Thủy đưa Tống Chỉ Tuệ chuyện. Mặc kệ như thế nào, nữ sinh cùng nữ sinh ở giữa, quan hệ quá mức thân cận, luôn luôn không tốt. Bất quá, qua đêm nay, hết thảy đều sẽ hảo lên. Giản Thu Vũ ánh mắt băng lãnh, cho đến lên đài mới chuyển biến thần sắc, nàng ôm lấy môi, đối Thanh Thủy mỉm cười. Đêm Giáng sinh tiệc tối đều là các học sinh chơi, Giản Thu Vũ đơn giản phát biểu cảm nghĩ, liền đem sân khấu để lại cho Thanh Thủy. Căn tin cửa sổ hướng phía sau núi, Giản Thu Vũ đi vào thời điểm, chưa phát hiện bên trong còn có hai người. Cho đến nàng trả xong khoản, mới ngầm trộm nghe thấy Tống Chỉ Tuệ thanh âm. Người lo lắng chúng ta ngộ hại, Giản Thu Vũ đẩy một chút kính mắt, quấn đến cuối cùng nhất kệ hàng tầng, lật trước mắt sổ ghi chép. Đặng Ly, đúng vậy a, nhất là Thanh đồng học, lần trước trở về, nàng không phải giảng kinh qua rất dài đường nhỏ sao? Hiện tại mùa đông, trên đường không có người nào, một mình nàng dễ dàng xảy ra chuyện. Tống Chỉ Tuệ, cho nên ngươi hôm nay đến, là vì Thanh Thủy. Ngươi ngược lại là rất quan tâm nàng. Đặng Ly, không có chuyện, ta đương nhiên quan tâm nhất ngươi, chỉ là hôm nay, chúng ta vẫn là đưa tiễn nàng. Tống Chỉ Tuệ, biết, ta một hồi kêu lên nàng, nghe ngữ khí, còn có chút ê ẩm ý vị. Đặng Ly, Tiểu Tuệ, ngươi không thể trực tiếp nói với nàng, chúng ta tốt nhất lặng lẽ đi theo. Vì cái gì, nghe đến đó, Giản Thu Vũ hơi hơi nắm chặt ngón tay. Tiệc tối bản thì đơn giản, rất nhanh kết thúc. Đặng Ly cùng Tống Chỉ Tuệ trở lại phòng học, đúng lúc gặp Thanh Thủy. Lúc này, Thanh Thủy đứng nghiêm, nàng hai tay chắp ở sau lưng, đang cùng Giản Thu Vũ trò chuyện. Thanh Thủy đồng học, hôm nay ngươi làm rất tốt. Lịch duyệt còn thấp học sinh thường thường đều lại bởi vì lão sư một câu tán dương vui vô cùng. Thanh Thủy không ngoại lệ, nàng nhếch môi đỏ, ánh mắt lơ lửng, không ngừng nói kia cũng là phải làm. Giản lão sư, cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này, ta cũng là thông qua lần này rèn luyện, mới biết nguyên lai có sự tình ta cũng có thể làm. Hai người nói chuyện, Đặng Ly đã đẩy Tống Chỉ Tuệ đến trước mặt. Thanh Thủy đồng học, ngượng ngùng a, vừa mới Tiểu Tuệ có chút không thoải mái, không có thể nhìn thấy ngươi biểu diễn. Thanh Thủy hướng nàng chạy tới, không thèm để ý chút nào Tống Chỉ Tuệ có hay không xem biểu diễn, chỉ lo lắng hỏi thân thể nàng khó chịu chỗ nào. Có thể được như thế bạn tốt, không ghen tị, không oán hận, cũng coi là nhân sinh đại hạnh. Tống Chỉ Tuệ cầm tay của nàng, ta không sao, hôm nay ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi. Thanh Thủy gật gật đầu, ân, lập tức thu thập hảo, một hồi trở về. Ân, vậy ta đi trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Chỉ Tuệ đối nàng chào hỏi, tiếp theo quay người nhìn về phía Giản Thu Vũ. Lão sư, ta đi trước. Giản Thu Vũ khẽ gật đầu. Chỉ Tuệ, trên đường cẩn thận. Hai người vội vàng đối mặt, rất nhanh tách ra. Xảy ra chuyện con đường kia rất hẹp, đã tích lấy tầng thật mỏng tuyết. Đặng Ly xe liền dừng ở góc rẽ, còn không dám ngừng gần, chỉ có thể ngừng thật xa, bảo đảm toàn bộ ngõ nhỏ đều trong tầm mắt. Bởi vì lo lắng bại lộ, hai người sớm liền tắt máy tắt đèn, đồng thời, núp ở một chỗ. Chuẩn xác tích nói, là ngồi ghế lái phụ chân đạp trên nệm. Đặng Ly đem chỗ ngồi về sau điều một chút, bản thân ngay tại chỗ thượng, hai chân mở ra, bảo đảm Tống Chỉ Tuệ có chỗ ngồi. Liền thế này, Tống Chỉ Tuệ đưa lưng về phía nàng, ngồi ở nàng hai tháng lui ở giữa cái góc, vị trí mười phần uất ức. Hai người đều cởi áo khoác, nàng ăn mặc là khinh bạc tơ tằm gấm mặt váy, Đặng Ly ăn mặc áo sơ mi mỏng, dính sát thời điểm, có thể cảm nhận được từ phía sau lưng truyền tới nhịp tim. Tống Chỉ Tuệ khẩn trương chút, không an phận trong ngực nàng nhích tới nhích lui. Đặng Ly từ phía sau lưng vòng nàng, hơi thở từ cái cổ đằng sau truyền đến. Xuyệt, chớ lộn xộn, nàng đè ép tiếng nói, trầm thấp mà có tử tính, đang làm cái gì trộm đạo chuyện dường như. Tống Chỉ Tuệ nhỏ giọng, ngươi dán ta quá gần, nàng cũng nhỏ giọng, nói ra giống như là đang làm nũng. Ai bảo ngươi muốn theo tới, để ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ, nhất định phải tới. Đặng Ly hùng hùng hổ hổ, nhưng là trong ngực tiểu nhân lại chủ động lưu lại, nàng lại không đành lòng để nàng rời đi, liền thế này rán rán ôm một cái, chính diện giá trị lại có thể chướng không ít đây. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng vòng chặt hơn, cổ tay dán nàng mảnh cổ tay, chóp mũi cũng hướng nàng phần gáy ổ chống đỡ lên đi. Thơm quá, là lãnh ngạo hoa trà, người trong ngực rung động một chút, ngươi lại làm gì, ngượng ngùng, ta không phải là cố ý. Nàng lui về sau một tấc, nghiêng đầu nhìn nàng, Tống Chỉ Tuệ đỏ mặt chút, không biết thiếu dưỡng khí hay là cái gì. Tống Chỉ Tuệ cảm giác cổ nóng lên, không ngừng có hô hấp tràn vào, còn có người sau lưng nhàn nhạt mùi thơm, ngay từ đầu nàng còn táo bạo, nhưng ngồi một hồi, liền an tĩnh lại, không biết là thiết bị sưởi ấm còn là nguyên nhân gì, nàng cảm nhận được từ phía sau lưng truyền đến liên tục không ngừng nhiệt độ. Thật là ấm áp, nàng cắn hàm răng, thân thể thư giãn xuống tới, dựa trên người Đặng Ly, không nói thêm gì nữa. Đặng Ly thăm dò quan sát ngoài cửa sổ, hơn nửa ngày không có động tĩnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa giờ. Đừng nói Tống Chỉ Tuệ, chính là nàng ngồi ở bực bội vị trí đều khó chịu. Thanh Thủy làm sao còn chưa tới, người xấu cũng chưa từng xuất hiện. Tống Chỉ Tuệ nhỏ giọng, ngươi vì sao phán định hôm nay, ở con đường này có người xấu khi dễ Thanh Thủy. Đặng Ly, không có phán định, ta chính là nằm vùng. Tống Chỉ Tuệ, nha, lại qua 10 phút đồng hồ, Tống Chỉ Tuệ bắt đầu ở trong ngực làm ầm ĩ. Còn chưa tới a, Đặng Ly xích lại gần nàng bên tai. Thấy nàng tay nhỏ oa 10 phần khả ái, không đành lòng nghĩ tới lần trước, Tống Chỉ Tuệ lìa. Em mở láp lỗ tai của nàng, nàng bỗng nhiên đầu óc co lại, cũng nghĩ lìa. Em mở lìa, em mở nàng, nơi này chính diện giá trị rất cao đi. Lúc này, nàng tâm viên ý mã suy nghĩ, nhẹ nhàng đụng vào một chút, liền xem như là vô tình, hẳn không có vấn đề chứ. Chậm rãi, nàng ngừng thở, sợ đánh cỏ động rắn, hướng nàng lỗ tai nhỏ tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lỗ tai nhỏ dài tinh tế dung mao, vành tay khinh bạc, tròn trịa một khối nhỏ, chỉ mẫu như vậy lớn bé. Càng xem càng đáng yêu, càng nghĩ cắn, chỉ còn lại mấy ly, Đặng Ly từ từ nhắm hai mắt, bờ môi hướng phía trước đưa. Tống Chỉ Tuệ bỗng nhiên bên mặt, Đặng Ly, đừng gọi ta đại danh, vì cái gì, luôn cảm thấy ngươi muốn ám sát ta. Tống Chỉ Tuệ không để ý tới nàng, chân ta đau, chân. Nàng không phải không chi giác sao? Đặng Ly phản ứng một hồi, mới biết nàng nói cái gì. Nàng câu lên môi, xích lại gần nàng ốc tai. Ngươi là cái mông đau đi, ngồi đau. Trong bóng tối, Tống Chỉ Tuệ con mắt sáng tỏ, hô hấp cũng dồn dập chút. Ngươi, một giây sau, bên hông bị cầm thật chặt, Tống Chỉ Tuệ thân thể nhẹ bẫng, sau đó rơi vào mềm mại trên nệm lót. Kia đệm không phải đệm, mà là Đặng Ly chân. Tống Chỉ Tuệ dắt lấy ngón tay, miệng cắn gắt gao. Đặng Ly bỗng nhiên tiến lên trước, nhiệt khí ở bên tai nàng xoay quanh. Còn đau không? Nàng vòng eo thon của nàng, đem nàng ôm thật chặt, người trong ngực rõ ràng là ác độc nhất người, nàng lại vẫn cứ sinh bảo vệ tâm, cảm thấy nàng mềm mại đáng thương, muốn bảo vệ. Đối phương cũng không có nhiều cảm kích, vẫn luôn không ngừng giãy giụa. Người thả ta xuống, cách thật mỏng vải vóc. Nàng tựa hồ cảm thấy nhiệt độ của người nàng đang không ngừng dâng lên. Xuyệt, nói nhỏ thôi, người sắp tới. Gạt người, là có người tới. Trái hậu phương, dồn dập bước chân dẫm lên tuyết thanh âm. Đặng Ly tay trái một tay bịt Tống Chỉ Tuệ mặt, ngăn chặn miệng của nàng. Ô ô, mặt nàng tiểu, chỉ có nàng một cái lớn chừng bàn tay, nhẹ nhàng bóp, liền có thể toàn bộ khống chế. Tống Chỉ Tuệ khí lực tiểu, dãy dụa hai cái không động đậy được nữa. Mặc nàng bài bố. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Đặng Ly ngẩng đầu, thấy kính chiếu hậu đã ra tới một người. Chính là Thanh Thủy, trong ngực người cũng an tĩnh lại, chắc hẳn cùng nàng giống nhau, nhìn thấy người tới. Đặng Ly quay đầu, bờ môi đối nàng lỗ tai nhỏ, công bằng. Nàng sờ nhẹ nàng tai, xem đi, ta liền nói có người, tác giả có lời muốn nói. Đặng Ly, hì hì, chương trước viết sai một cái tên. Là Thanh Thủy gặp nạn không phải Đặng Thành Hạ. Cách chương.